Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 32, Hạ An Nhiên bị kích thích. Góc truyện audio.com. Chấm. Hạ An Nhiên đột nhiên đối mặt với khuôn mặt sưng vù đã thu nhỏ đi một nửa của mình mà khóc không ra nước mắt. Khuôn mặt sưng vù trước kia là do bị nhiễm trùng trong lúc làm thí nghiệm cho nên thời gian dài vẫn không khỏi. Mà hiệu quả của thuốc mỡ cô rõ ràng là không tốt bằng hiệu quả của nhiễm trùng thử nghiệm. Thuốc mỡ chỉ làm cho khuôn mặt tạm thời bị sưng lên. Hiệu quả không lâu. Không quá 2 ngày đã khôi phục lại hình dáng ban đầu. Ban đầu cô dự định mỗi buổi sáng thức dậy sẽ bôi thuốc mỡ. Nhưng với tình hình hiện tại thì cô không thể không thay đổi kế hoạch rồi. Lăng Mặc người thực vật đã tỉnh lại rồi. Buổi sáng hôm nay còn dậy sớm như vậy. Đã nhìn thấy khuôn mặt bớt sưng của cô. Hạ An Nhiên vô cùng ảo não. Không thể lười biếng nữa rồi. Buổi sáng vẫn nên dậy sớm thôi. Nhưng mà vẫn may là chưa hết sưng hoàn toàn. Cô vẫn có thể tiếp tục vớt vát được. Hạ An Nhiên lấy lọ thuốc mỡ màu đen ở trong nhà vệ sinh ra. Lại lần nữa bởi một chút lên trên mặt. Hiện giờ khuôn mặt vẫn còn hơi sưng nên chỉ cần bôi một lớp mỏng lên trên là được rồi. Không lâu sau, mặt của Hạ An Nhiên lại bắt đầu đen xì xỉ. Sau đó, như dự đoán lại có một cơn đau nhói trên mặt. Tuy là không đau như lần đầu tiên, nhưng nó cũng vẫn không dễ chịu chút nào. Lề mề trong nhà vệ sinh gần 1 tiếng đồng hồ mới bước ra ngoài. Còn chưa kịp đứng vững đã nghe thấy giọng nói mỏng lạnh. Lăng Mặc bạc bẽo nói. Cô là quả bóng đây à? Hạ An Nhiên cạn lời. Rời ánh mắt xuống, vẫn ngồi trên giường của Lăng Mặc. Hạ An Nhiên đành nói liều. Thể chất của tôi khá đặc biệt. Mỗi ngày thức dậy đều sẽ gầy đi một chút. Đợi một lúc sau là lại béo trở lại rồi. Thuận thế bồi thêm một câu. Chấm, buổi tối hôm qua không được ăn cơm. Nên hiệu quả nhìn càng rõ ràng này. Lăng Mặc nhìn khuôn mặt sưng vù trở lại như ban đầu của Hạ An Nhiên. Không nể tình nói. Nếu đã như vậy thì bữa sáng 66 cũng nhịn đi nha. Hạ An Nhiên, người đàn ông keo kiệt như thế này. Không đáng yêu chút nào. Hạ An Nhiên không thể không giành lại khẩu phần ăn của mình. Không ăn bữa sáng thì rất có hại cho sức khỏe. Lăng Mặc, người béo, có quyền lựa chọn không? Hạ An Nhiên không nói nên lời. Cô và khuôn mặt hoàn toàn không có quyền lựa chọn sao? Cô tuyệt đối không muốn làm một con quỷ đói mà. Hạ An Nhiên vội vàng lên án nói. Tôi chỉ là sưng mặt mà thôi. Sức khỏe vẫn tốt lắm. Lăng Mặc đánh giá thân hình của Hạ An Nhiên từ trên xuống dưới. Trong mắt lộ ra tia ghét bỏ. Thế sao? Hạ An Nhiên rõ ràng cảm nhận được tên Lăng Mặc đáng ghét đang xem thường thân hình cô. Khuôn mặt cô sưng vù nên không được xinh. Nhớ đọc truyện chê. ntgciela.com để ủng hộ team nha. Nhưng mà thân hình cô thì có chỗ nào không đẹp chứ? Con gái để ý cái gì nhất? Không phải là dung mạo thì chính là thân hình đó. Hạ An Nhiên tức giận. Chạy đến trước mặt Lăng Mặc. Thân hình tôi có chỗ nào không đẹp hả? Anh mau nói cho rõ ràng. Lăng Mặc không thèm nhìn cô. Vẻ mặt này rơi vào trong mắt Hạ An Nhiên. Rõ ràng là đang nói. Cô chỗ nào cũng không đẹp. Hạ An Nhiên càng tức điên hơn. Anh mau nhìn cho rõ. Ngực của tôi, eo của tôi, chân của tôi, chỗ nào có không đẹp hả? Chỉ là Lăng Mặc đối mặt với vẻ tự khen lấy mình của Hạ An Nhiên, hoàn toàn không để vào mắt, lười đến một ánh mắt cũng không thèm nhìn cô. Thái độ xem thường không để vào mắt của Lăng Mặc lại một lần nữa. Kích thích não Hạ An Nhiên hoàn toàn trống rỗng. Căn bản não cô không còn nghĩ được gì nữa liền trực tiếp bắt lấy tay của Lăng Mặc cho lên người mình. Anh sờ thử xem, đây là ngực của tôi. Cỡ C đó, đây gọi là điện nước đầy đủ. Còn có eo của tôi đây. Hừ, đã nghe qua vòng eo con kiến chưa? Nói đến cuối cùng, còn kéo váy ngủ hình con lợn Peppa Pig lên. để lộ ra bắp đùi dài thắng trắng nồn. Không hề khách khí kéo tay Lăng Mặc, di chuyển đến trên bắp đùi của mình. Còn có chân của tôi. Chân đẹp như trong truyện tranh, vừa trắng vừa thẳng vừa mềm. Ai nhìn thấy mà không khen đẹp. Cách chương.